Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173 phiên ngoại tam. Thanh Giao Long, danh Ngao Du, năm nay 745 tuổi. Hiện tại đang ở chính phủ danh nghĩa thần thoại dị thú nghiên cứu bộ môn. Đường nghiên cứu đối tượng: kiêm chức thực nghiệm viên, cụ thể công tác nội dung là biến thành nguyên hình khắp nơi câu hống, tùy thời từ trên người hắn lấy được bộ phận da lông tổ chức. Tiến hành nghiên cứu, công tác nội dung là nguy hiểm điểm. Khắp nơi đi công tác không nói, còn có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là làm một cái mấy trăm năm dân thất nghiệp lang thang. Thật vất vả lại lần nữa thượng cương vào nghề, Ngao Du cảm thấy chính mình cũng không có bắt bẻ phân. Ít nhất trộm hống mao so trộm miêu mao đơn giản nhiều, hắn hiện tại còn nhớ rõ lúc trước kia chi. Khủng bố cửu vĩ huyền miêu nhéo chính mình, hướng chết tấu bộ dáng, nhưng đau, cả người vảy đều bị bái rớt một nửa nhiều, huyết đều thả mấy đại lu, thiếu chút nữa liền hoãn bất quá đảm đương chàng trở thành hống thực còn có đi theo kia chỉ miêu. Người, xuống tay ác hơn, hắn còn không phải là nhất thời khó thở. Muốn bắt hắn tới cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hiệp đều còn không có hiệp thượng đâu. Hắn liền động thủ, Ngao Du tuy rằng là ly hóa rồng chỉ có một bước đại giao long. Nhưng là rốt cuộc còn không có hóa rồng. Cho nên cũng còn xem như yêu tộc một viên. Bị cào yêu linh khống chế bưng trà đưa nước nhật tử. Thật là, không đề cập tới cũng thế, đau lòng, long tộc tôn nghiêm hủy trong một sớm. Chuyện quá khứ tạm thời không đề cập tới, Ngao Du gần nhất yêu nhân gian một ít tiểu ngoạn ý. Tỉ như cùng người tổ đội chơi game, khắc kim chơi game mobile linh tinh, phi thường háo tiền trò chơi, long tộc chân bảo muôn vàn. Kia đều là trước đây sự tình, hiện tại Thanh Giao Long, chính là một cái ở sông nước lén lút ngủ mấy trăm năm rắn nước lớn. Nga không phải, Đại Giao Long. Trừ bỏ nhặt nhặt nhân loại rơi xuống một ít sáng long lanh vật nhỏ. Liền không tồn xuống dưới bao nhiêu tiền, hắn lại luyến tiếc đem chính mình sáng long lanh tất cả. Đều lấy ra đi đổi tiền. Vì thế không thể không nỗ lực công tác, kiếm tiền tiền tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình yêu thích. Cụ thể nỗ lực phương hướng vì càng thêm phối hợp làm thực nghiệm. Nơi nơi đi quấy rối những cái đó trốn tránh lên dị thú. Cùng bọn họ đánh một trận, đem rơi xuống mau mau trộm mang đi tích lũy tháng ngày mà. Hắn rốt cuộc thành công đạt được phòng thí nghiệm năm nay ưu tú công nhân viên chức khen. Thưởng tiền thưởng vạn tuế, khắc kim vạn tuế, ở Ngao Du xem ra, liền tính là nghiên cứu hắn cũng sẽ thực khắc chế. Không thương đến hắn phòng thí nghiệm là một cái thực không tệ công tác đơn vị. Nếu có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. Hắn không có muốn đi ăn máng khác đi địa phương khác tính toán. Chính là gần nhất có chuyện này nhi, làm hắn rất khó chịu, mạnh chạm lư. Cái kia thấy hắn liền rầm rầm chảy nước miếng, đuổi theo hắn gặp mấy năm hống. Thế nhưng từ cách phách khí tượng tổ chuyển tới bọn họ phòng thí nghiệm. Hơn nữa nghiên cứu hạng mục vẫn là các cực khác thú dùng ăn chỉ nam, ha ha, liền tình hắn đánh không. Lại hắn. Cũng nhất định phải làm người này ở thực nghiệm trong căn cứ hỗn không đi xuống. Khiến cho kia chỉ hỗn đàn hống nếm thử lão công nhân phẫn nộ đi. Mạnh Trạm Lư không nghĩ tới quá. Chính mình có một ngày thế nhưng sẽ đã chịu chức trường xa lánh. Xa lánh đối tượng vẫn là một cái giao long. Hảo hảo giao long, ngươi học nhân loại thủ đoạn làm gì? Ngao Du giận mắng, đánh giám, ngươi thân là phòng thí nghiệm công nhân. Ngươi liền phòng thí nghiệm cơ bản quy tắc đều không thể tuân thủ. Ngươi tới thượng cái gì ban? Ngươi như thế nào không trở về nhà đi loại khoai lang đỏ đâu? Mạnh Trạm Lư, ngoặc kép, ngươi có phải hay không bởi vì đánh không lại ta? Cho nên mới, Ngao Du, nói năng bậy bạ, ngươi cái này đi làm mỗi ngày đến trễ xu hống. Mạnh Trạm Lư, ngươi đánh không lại ta, Ngao Du, mỗi ngày bỏ rơi nhiệm vụ. Nơi nơi chuyển động, mang tân thượng WC xu hống. Mạnh Trạm Lư, ngươi đánh không lại ta, Ngao Du. Đi làm 2 tháng, liền thực nghiệm đầu đề cũng chưa nghẹn ra tới phế vật. Mạnh Trạm Lư, ngươi đánh không lại ta, Ngao Du. Ngoặc kép, nhiều trọng phẫn nộ kích thích dưới. Ngao Du bạo tẩu, hắn trực tiếp nhào lên đi. Một quyền dỗi thượng Mạnh Trạm Lư mặt, cưỡi ở trên người hắn loảng xoảng tấu hắn. Mạnh Trạm Lư là cái loại này cam tâm bị đánh. Người sao? Hắn đương nhiên không phải. Hống so Giao Long mạnh hơn vài lần. Hắn bị dỗi không vài cái liền thành công xoay người làm người. Bóp Ngao Du thủ đoạn đem hắn đè ở trên mặt đất. Đang muốn đau tấu hắn một đốn. Cho hắn biết chọc giận một con hống đại giới, một cúi đầu. Thấy kia Trương mang theo quật cường hai mắt đẫm lệ trừng mắt hắn tiểu bạch mặt. Lại nghe trên người hắn truyền đến kia cổ thuộc về Long tộc dễ ngửi hương vị. Đột nhiên có điểm không hạ thủ được. Ngao Du, Vương Bát Đản, ngươi cho ta chờ coi. Chờ ta biến thành chân long lúc sau. Nhất định phải ngươi đẹp, Mạnh Trạm Lư vui vẻ. Hắn nhìn chằm chằm kia Trương rất ngon miệng tiểu bạch mặt. Ở người nộn hô hô trên má ba mà gặm một ngụm. Lưu lại một cái nhợt nhạt dấu răng, biến thành chân long. Ngươi cũng đánh không lại ta. Ban ngày ban mặt đừng có nằm mộng ngươi. Ngao Du bụ mặt không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn. Giây tiếp theo đã bị Long tộc khắc vào trong xương cốt kiêu ngạo cấp kích phát ra phẫn nộ. Hoàn toàn không màng chính mình vừa mới bị chiếm nộn đậu hủ. Nhảy dựng lên liền chuẩn bị chùy Mạnh Trạm Lư sọ não, Vương Bát Đản. Ai nói ta đánh không lại ngươi? Chân long chính là trên thế giới nhất nghiêu phê động vật. Chỉ cần ta thành công hóa rồng, ta khẳng định có thể đem ngươi treo đánh. Đến lúc đó liền tính ngươi quỳ cầu ta, ta cũng khẳng định sẽ không. A, Mạnh Trạm Lư, ngươi cái Vương Bát Đản, ngươi buông ta ra, ngươi tới a, có hống mưu sát đồng sự lạp, có người muốn ăn Giao Long lạp, cứu mạng a, ở Ngao Du kêu gào trong tiếng. Mạnh Trạm Lư đem người khiêng lên tới, ném ở chính mình trên vai, trực tiếp mang đi, vây xem toàn bộ hành trình những nhân loại khác các đồng sự. Là bọn họ nhìn lầm rồi sao? Phía trước đối chọi gay gắt, vị nồng hậu, như thế nào đến mặt sau liền có điểm ve vãn đánh yêu ý tứ? Có cái ngày thường cùng Ngao Du quan hệ không tồi đồng sự do dự nói. Chúng ta muốn tìm người đi cứu Ngao Du sao? Mặt khác đồng sự, cứu gì a? Ngao Du chọc tới Mạnh Trạm Lư bị hắn khiêng đi lại không phải một lần hai lần. Mạnh Trạm Lư trong lòng hiểu rõ, sẽ không thật sự đem long cấp ăn, chính là, sẽ không có việc gì. Mạnh Trạm Lư ta trước kia liền nhận thức, lúc ấy hắn là hạn bạc thời điểm, nhìn càng hung hãn điểm, cũng không có thương tổn quá bất luận cái gì một cái đồng sự. Hơn nữa bọn họ khép lại lực so với chúng ta nhân loại hảo đến nhiều. Đừng nhìn hiện tại đánh đến hung. Chờ ngày mai ngươi khẳng định có thể thấy Ngao Du lại đây đánh tạp đi làm, hắn đều đã liên tục. Đánh tạp đánh dấu 288 thiên. Khẳng định sẽ không đoạn rớt nhắc tới Ngao Du đánh nhau tạp đánh dấu chấp nhất. Chúng các đồng sự đều hi hi ha ha mà cười rộ lên. Còn có đau lòng Ngao Du. Nói ngày mai sẽ cho hắn mang cơm sáng cùng Vân Nam Bạch Dược cái kia lo lắng Ngao Du đồng sự. Một đám ngốc tử, các ngươi không có phát hiện Mạnh Trạm Lư lần này khiêng phương hướng không quá thích hợp sao? Kia chính là đi thông ký túc xá khu phương hướng. Ngày hôm sau, Ngao Du cùng Mạnh Trạm Lư song song bỏ bê công việc chúng đồng sự. Xong rồi, ngốc long thật sự bị ăn. Mọi người khóc chít chít mà tìm tới lãnh đạo đi cứu chàng. Môn gõ mở ra bên trong ra tới lại là trần trụi nửa người trên Mạnh Trạm Lư. Có việc, Mạnh Trạm Lư chống khung cửa. Không kiên nhẫn hỏi, không. Mọi người đem đầu diêu thành chống bỏi, không có ta liền đóng cửa, Mạnh Trạm Lư không chút khách. Khí mà khép lại môn, đến một cái phùng thời điểm, hắn đột nhiên lại giữ cửa cấp mở ra, đúng rồi. Giúp ta cùng ngốc long tỉnh mấy ngày giả, mấy ngày nay chúng ta nghỉ ngơi. Nga, ngày hôm sau, ngày thứ ba, cái này dài dòng kỳ nghỉ rằng có ước chừng nửa tháng tả hữu. Ngày nọ nhìn đến Ngao Du xanh mặt ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm. Các đồng sự còn tưởng rằng chính mình là xuất hiện ảo giác. Ngao Du à, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Ngao Du thẳng thắn sống lưng. nghiến răng nghiến lợi mà trên giấy đồ viết lung tung viết mục tiêu kế tiếp. Tìm được Đông Hải Long Cung. Đến lúc đó hắn liền tránh ở Long Cung không ra đi. Xem Mạnh Trạm Lư tên hỗn đản kia làm sao bây giờ. Nửa năm sau, chúng các đồng sự thu được Ngao Du cùng Mạnh Trạm Lư hôn lễ thiệp mời, tổ chức địa điểm. Đông Hải Long Cung, chúng đồng sự. Hỏi cái vấn đề, Long Cung Hống có thể có tiểu tể tử sao? Thuần khiết mà tò mò ánh mắt chấm JPG. Hết chương.